Chương 221, chinh chiến Đại Ma Sơn. Tháp Mỗ kinh hỉ vạn phần, hắn căn bản không có lo lắng, hắn biết đây là bán ma khí chính đang hấp thu chính mình ma lực khôi phục tổn thương, vì lẽ đó căn bản không có lo lắng gặp sự cố. Có điều hắn thấy bán ma khí tốc độ hấp thu có chút quá mức cấp tốc, liền vội vàng đem quý giá ma đan lấy ra, bắt đầu không chút nào keo kiệt địa nuốt ăn lên. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày nay, Tháp Mỗ cảm giác lại như ở trải qua một hồi không ngừng nghỉ gian khổ chiến đấu. Trong cơ thể bán ma khí vẫn không ngừng đòi lấy hắn ma lực, hắn tồn kho đã tuyên bố cáo không, có điều mắt thấy bán ma khí đã khôi phục tổn thương, mặt ngoài QNZ không có hắn vết thương, tâm tình còn là phi thường kích động quả nhiên, theo trong cơ thể hắn cuối cùng một tia ma lực bị cái này bán ma khí thôn hấp sau khi, bán ma khí đã không có sản sinh sức hút. Tháp Mỗ không nhịn được cười ha ha, rốt cục ta Tháp Mỗ nắm giữ một cái bán ma khí, cái này bán ma khí đẳng cấp, lại đã đạt tới cực phẩm cấp độ. Thì u một chu tờ liền có thể chân chính hóa thành ma khí, uy lực thật kinh người, kim lôi trường mâu, siêu cường phòng ngự, có nó ta nhất định có thể thu được ma tôn thưởng thức, nói không chắc ta còn có thể trở thành là ma tôn trên tay một tên siêu cấp đại tướng thống lĩnh mấy triệu tên ma tộc khắc, khắc, thật không tiện, khả năng muốn cho. Ngươi thất vọng rồi. Một đạo khác biệt với Tháp Mỗ âm thanh ở trong mật thất vang lên, để Tháp Mỗ đột nhiên cả kinh, ánh mắt của hắn ở bốn phía dao động, trong lòng một trận kinh hoàng, làm sao có khả năng, ta đây chính là ở trong mật thất. Bên ngoài có trận pháp mạnh mẽ bảo vệ, ai có thể không kinh động trận pháp? Tình huống xông tới hắn phi thường kinh hoàng, có điều lập tức nhớ tới chính mình bán ma khí, tâm tình lại bình phục lại, hơi suy nghĩ, cái này hình người bán ma khí liền khôi phục. Bình thường to nho, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tháp Mỗ sức lực biến đủ, liền hướng về bốn phía quát to, ai giấu đầu lòi đuôi mau chạy ra đây. Lưu Hải tằng hắng một cái, nói rằng, không có ai giấu đầu lòi đuôi, ta ngay ở trước mặt ngươi. Tháp Mỗ kinh hãi đến biến sắc, kinh ngạc nhìn Lưu Hải nói, ngươi không phải là bị ta luyện hóa sao? Tại sao ngươi có thể chính mình hành động? Tháp Mỗ biết có chút bán tiên khí nắm giữ khí linh có thể khống chế bán tiên khí hành động, thậm chí tác chiến, nhưng hắn đã luyện hóa bán ma khí hạt nhân a. Liền hắn lập tức nói, ngươi là bán ma khí khí linh chứ ta là ngươi tân một đời chủ nhân, ta đã luyện hóa ngươi khống chế hạt nhân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe ta nói đi, không cần lo lắng, ta sẽ không ngược đãi ngươi, ngược lại, ta còn có thể dựa vào ngươi, ngươi cần muốn bảo vật gì tăng lên chính mình, ta cũng có thể đi giúp ngươi thu được. Lưu Hải buồn cười lắc đầu một cái, người này ý nghĩ còn rất khá, đáng tiếc à, hắn không nghĩ tới quá, trước mắt cái này bán ma khí, căn bản là không chỉ là bán ma khí, hắn vẫn là một con người thực sự nói đến, bởi vì hắn tu luyện tiên đạo cùng ma đạo, tiên ma song tu, lại đem chính mình rèn luyện thành pháp khí thời gian, QNZ có thể hấp thu linh khí, QNZ có thể hấp thu ma khí, tự nhiên cũng coi như bán tiên khí cùng bán ma khí. Lưu Hải thu hồi tâm tư, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Tháp Mỗ, than nhỏ nói đến vẫn đúng là đa tạ ngươi, nếu không thì ta vẫn chưa thể nhanh như vậy liền khôi phục như cũ, xem tới vẫn là cho ngươi một cái thoải mái, xem như là cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Tháp Mỗ trên mặt biến ảo không ngừng, trong lòng có dự cảm bất tường, hắn dùng ma niệm điều động bán ma khí khống chế hạt nhân, muốn để bán ma khí làm một cái khom lưng động tác, nhưng để hắn kinh hại chính là, liền cái này động tác đơn giản cũng chưa thành công. Lưu Hải hoàn toàn không thấy hắn khống chế, phất tay một tia chớp sinh thành, trực tiếp oanh kích ở Tháp Mỗ trên người. Tháp Mỗ ở trong chớp mắt hóa thành một cái cho bụi, KIZQNZ không có còn lại trước khi chết. Tháp Mỗ trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo mê man, hắn không có bất kỳ thống khổ chết đi, xem như là Lưu Hải hoàn thành rồi hứa hẹn. Một cái nguyên thần cấp ma tộc cầm một cái cực phẩm bán tiên khí, thực QNZ là đang tìm cái chết ra. Lưu Hải đối với Tháp Mỗ không biết tự lượng sức mình, QNZ là vô lực nhổ nước bọn. Cái này Tháp Mỗ tuy rằng chỉ có nguyên thần cấp, nhưng hắn còn nắm giữ mấy tên nguyên thần cấp thủ hạ, thực lực cũng không kém. Lưu Hải mắt sáng lên, khẽ mỉm cười, thân thể một cái chuyển động, toàn thân hình dạng phát sinh đại biến. Nếu là Tháp Mỗ còn sống sót, tuyệt đối sẽ nghi hoặc, hắn cha mẹ có phải là cho hắn sinh một cái sinh đôi? Khặc khặc, ta là Tháp Mỗ. Lưu Hải điều chỉnh một chút tâm tuyến, há miệng, sờ sờ trên đỉnh đầu của mình hai sừng, hú lên quái dị, ta muốn thống lĩnh mấy triệu ma tộc, ta là ma nhờ nhất. Tháp Mỗ mới vừa Tháp Mỗ nói, lập tức để hắn nhớ tới một ý kiến hay, hắn bởi vì tu luyện ma công, thêm vào ma tộc ngoại hình, ma tộc căn bản sẽ không phát sinh hắn biến hóa, hắn có thể đánh vào ma tộc bên trong muốn thu được điểm, cái kia không phải liền rất đơn giản. Nói thí dụ như mới vừa giết Tháp Mỗ, đừng xem hắn dê tờ đến ung dung, nhưng điểm cho đúng là rất đủ, có tới 20 điểm tích phân lập tức liền để hành tinh Lam Thủy xếp hạng, đi đến người thứ nhất một hành tinh Lam Thủy, 22 điểm 2 Hắc Long vũ trụ quốc Nam Mạt tinh khu, 15 điểm tuy rằng chỉ là mới vừa bắt đầu. Lưu Hải hiển nhiên QNZ là mở ra một cái thật đầu, hiện tại là thời điểm thống nhất Đại Ma Sơn. Lưu Hải mắt sáng lên, hắn ở Tháp Mỗ trước khi chết đã sớm đem Tháp Mỗ ký ức vơ vét một lần, Quá trình này chính là ở tháp mộ luyện hóa hắn thời gian, tháp mộ đối với hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, để Lưu Hải dễ dàng hiểu rõ Ma Chi Đại Lục tình huống căn bản cùng với phụ cận Đại Ma Sơn tình huống cặn kẽ. Đại Ma Sơn chính là tháp mộ sinh tồn vùng này, tổng cộng có mở ý chu cờ cái thế lực ma tộc chiếm giữ, từng cái làm theo ý mình, cũng không có một cái thống nhất lãnh đạo, chủ yếu là từng người thực lực đều không kém nhiều, đều không có một cái vượt qua luyện hư cảnh giới ma tộc tồn tại, bọn họ dĩ nhiên là không cách nào thống nhất lên. Nhưng bọn họ mỗi một cái thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai nguyên thần cấp ma tộc, đây chính là vô cùng tốt điểm A Ngạch, không đúng, là không sai thủ hạ Lưu Hải nghĩ tới đây, mở ra trận pháp, đi ra ngoài. Mật thất ở ngoài, đứng mấy tên đại ma vương, nhìn thấy tháp mỗ nụ cười trên mặt, vui mừng dò hỏi, đại vương, ngươi luyện hóa thành công sao, thu hoạch thế nào? Lưu Hải tự tin nở nụ cười, vô vô bờ vai của bọn họ, trong lòng hào khí va nở trượng nói, ta đương nhiên đã đem bán ma khí luyện hóa cái này bán ma khí, để ta thực lực tăng lên tới ma hoàng cấp độ ta, tháp mỗ, muốn thống nhất đại ma sơn. Lưu Hải ánh mắt bệ nghệ va nở nga nở, trên mặt miệng rộng nết địa lớn vô cùng, trên đầu sừng loẹ loẹ tỏa. Sáng đại vương, không, ma hoàng, ta chờ cung chúc ma hoàng, thống nhất đại ma sơn. Mấy cái đại ma vương kinh hỉ vạn phần, quay về Lưu Hải điên cuồng lính hót, hiển nhiên đối với tháp mộ thành công, QNZ là kích động phi thường rất tốt. Ra mỗ, đa mỗ, bảo mỗ, các ngươi ba ma triệu tập thủ hạ, ta tháp mỗ, đem xuất lĩnh các ngươi chinh chiến đại ma sơn. Sau khi chuyện thành công, các ngươi chính là đại ma sơn thế lực người đứng thứ hai, ba thanh tay, bô nở cái tay ta, tháp mỗ, tri ân báo đáp là một. Cái chân chính thật ma tạ ma hoàng đại nhân tam mỗ ngay tại chỗ quỳ xuống, quay về Lưu Hải thiên ân và tạng.